Kiếm nghịch thương khung, chương 1424, chân ma pháp tướng, góc truyện audio.com. Bất quá, đối với Phản Thiếu Tiêu tu luyện thiết mộc chân ma công mà nói thì chút tổn thương ấy cũng không tính là gì. Điểm khiến Phản Thiếu Tiêu chính thức bị thương chính là trường quyền màu vàng do Huyền Thiên đánh ra. Trong nháy mắt đã có vài chục đạo quyền trưởng đã đánh lên người Phản Thiếu Tiêu, chấn thương lục phủ ngũ tạng khiến hắn bị thương không nhẹ. Vừa rồi Huyền Thiên cũng bị đẩy lui gần 10 dặm nhưng tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị hoàng cấp bảo kiếm ngăn cản lại cho nên bị đẩy lui khoảng cách thật xa nhưng cũng không bị thương. Mà Phản Thiếu Tiêu bị Huyền Thiên đánh lui, quyền cương và trường ấn đều đánh lên ngực hắn. Trái tim Phản Thiếu Tiêu không bị chấn vỡ ngay lập tức nhưng khiến hắn bị thương chí mạng, cái này đủ để chứng minh thiết mộc chân ma công phòng ngự cường đại như thế nào. Cho dù là hoàng giả tam cấp bị Huyền Thiên đánh nhiều quyền trưởng lên lồng ngực như vậy thì chỉ sợ toàn bộ lục phủ ngũ tạng sẽ nát bấy mà chết. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Giờ phút này Phản Thiếu Tiêu đang lâm vào hoàn cảnh xấu, lúc này hắn đang bị thương, là thời cơ tốt để chém giết. Trong chốc lát, hai cánh tay màu vàng kia tính cả hoàng cấp bảo kiếm và hoàng cấp linh kiếm cùng bốn đạo bất diệt lôi kiếm đều thu vào trong lôi chi thánh đỉnh. Nháy mắt sau đó, lôi chi thánh đỉnh phá không tới, xẹt qua một đạo điện quang trên không trung, xông tới phía Phản Thiếu Tiêu. Phi, Phản Thiếu Tiêu nhổ ra ngụm máu cuối cùng đọng lại trong yết hầu, trong mắt tràn đầy lửa giận và sát ý. Chết đi cho bổn thiếu gia chân ma pháp tướng. Đầu tóc Phản Thiếu Tiêu rối bời, bay múa khắp nơi, hét lớn lên. Hô, cuồng phong nổi lên từ phía, mây đen cuồn cuộn phát sinh, trong lúc đó, một ma ảnh cao hơn 100 mét xuất hiện sau lưng Phản Thiếu Tiêu. Trên đầu ma ảnh này có một cái sừng, toàn thân đen kịt thẳng như một thân cây. Đây chính là ma tộc đế cấp ma giới thiết mộc ma tộc. Thiết mộc ma có lực phòng ngự kiên cố nhất, bọn hắn không công không phá được, đánh ra một quyền, sơn băng địa liệt quỷ khóc thần gào. Chân ma pháp tướng sau lưng Phản Thiếu Tiêu rất nhanh hóa thành thực thể, tựa hồ như một thiết mộc ma ma giới thực sự xuất hiện. Đáng tiếc đây chỉ là công pháp thi triển ra hình ảnh, không phải là thiết mộc ma chính thức, nếu không thì hắn là tôn ma đế rồi. Nhưng thực lực hình ảnh thiết mộc ma này cũng không phải hoàng giả bình thường có thể so sánh. Đối mặt với lôi chi thánh đỉnh đánh tới, Phản Thiếu Tiêu không chút sợ hãi, bàn tay nhấc lên, chào tới. Tôn ma ảnh sau lưng hắn cũng hành động nhất trí, Phản Thiếu Tiêu đưa tay về phía trước, chân ma pháp tướng kia cũng đưa tay về phía trước y hệt. Ma chảo cực lớn xé rách bầu trời, xé rách đám mây giống như xé rách một tấm vải, hư không lập tức hóa thành hai nửa. Trong chốc lát ma chảo cực lớn kia đã vươn xa ra ngoài vài dặm trực tiếp chộp tới lôi chi thánh đỉnh. Chân ma pháp tướng này thi triển hành động nào thì liền có một thiết mộc ma ảnh xuất hiện, bao phủ Phản Thiếu Tiêu lại, phòng hộ giống như thánh đỉnh bên ngoài cơ thể Huyền Thiên vậy. Nếu muốn đánh Phản Thiếu Tiêu thì trước hết phải đánh vỡ chân ma pháp tướng. Hơn nữa chân ma pháp tướng này không chỉ có lực phòng ngự cường đại mà còn có lực công kích khủng bố. Chân ma pháp tướng này vừa ra, hoàng giả tam cấp căn bản không làm gì được hắn. Là chỗ dựa lớn nhất của Phản Thiếu Tiêu để chiến thắng hoàng giả tam cấp. Huyền Thiên cố tình thử thực lực chân ma pháp, góc truyện audio.com, tướng này một lần, lôi chi thánh đỉnh đón ma chảo kia, mạnh mẽ đâm tới. Phanh, một tiếng bạo nổ rung trời vang lên, lôi chi thánh đỉnh lập tức bị đánh bay vài trăm mét mà ma chảo kia chỉ chấn động, về phần chân ma pháp tướng kia thì bất động như núi. Chịu chết đi, Huyền Thiên, ngươi có thể chết trong tay chân ma pháp tướng của bổn thiếu gia đã đủ khiến ngươi tự hào rồi. Phản Thiếu Tiêu cười lên ha ha, đuổi theo lôi chi thánh đỉnh. Chân ma pháp tướng kia và thân thể Phản Thiếu Tiêu đồng bộ với nhau, phóng ra một bước là hơn 1.000 mét, rất nhanh đã tới gần lôi chi thánh đỉnh, ma chảo cực lớn kia như một mảng mây đen che lấp bầu trời, chụp tới lôi chi thánh đỉnh kia. Lấy cứng đối cứng, Huyền Thiên ở trong thánh đỉnh không chút sợ hãi Phản Thiếu Tiêu. Nhưng Phản Thiếu Tiêu có chân ma pháp tướng thủ hộ, lực lượng lôi chi thánh đỉnh có cường đại cỡ nào đi nữa thì trước tiên phải đánh vỡ chân ma pháp tướng rồi mới công kích được Phản Thiếu Tiêu. Cho nên lúc này Huyền Thiên không hề ngạnh kháng với ma chảo kia. Chi, lôi chi thánh đỉnh bùng lên điện mang, xẹt qua bầu trời như một tia chớp hiện lên bên cạnh ma chảo kia. Lôi hỏa loa toàn thứ, hỏa trùng thiên hỏa, trong chốc lát hai đạo kiếm chiêu từ trong lôi chi thánh đỉnh đánh ra. Hoàng cấp linh kiếm thi triển lôi hỏa loa toàn thứ, còn hoàng cấp bảo kiếm thi triển hỏa trùng thiên hoa. Trong chốc lát một vòng xoáy cực lớn xuất hiện bên ngoài lôi chi thánh đỉnh, mà đạo hỏa diễm kia tức thì bị vòng xoáy kia che lấp hoàn toàn. Ma chảo chân ma pháp tướng bị lôi hỏa loa toàn thứ bổ chúng, lập tức vỡ một khối lớn nhưng hắc khi từ miệng vết thương tuôn ra rất nhanh đã khôi phục lại nguyên dạng. Chân ma pháp tướng của Phản Thiếu Tiêu là do cương nguyên chi lực và các loại áo nghĩa chi lực hợp lại mà ngưng tụ thành. không phải là sinh mạng thể bị thương tổn, chỉ cần kịp thời bổ sung là có thể khôi phục lại như ban đầu. Vèo, Lôi Chi Thánh Đỉnh vượt qua ma trường, sau khi hoàng cấp linh kiếm đâm rách ma trường thì cũng hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay vào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh. Hô, hô, hô, ngay lúc này, ba đoàn hỏa diễm bốc cháy lên trên chân ma pháp tướng. Đạo hỏa diễm thứ nhất xuất hiện ở khuỷu tay, đạo thứ hai xuất hiện ở vai, còn đạo hỏa diễm thứ ba bùng lên trước ngực chân ma pháp tướng. Ba đoàn hỏa diễm này đều thập phần mãnh liệt, trong chốc lát ngọn lửa đã bắn cao hơn 10 mét. Hỏa trùng thiên hỏa đánh chuẩn xác vào chân ma pháp tướng. Ha ha ha ha, Phàn Thiếu Tiêu cười ha hả, hỏa diễm tứ giai cực hạn. Bổn thiếu gia đã lĩnh ngộ áo nghĩa đến ngũ giai sơ kỳ, hỏa diễm có chút mãnh liệt a, ha ha ha ha. Chân ma pháp tướng kia bị ba đoàn hỏa diễm cao hơn 10 mét đốt cháy nhưng cũng không có hiệu quả quá lớn, áo nghĩa chi lực tứ giai cực hạn và ngũ giai sơ kỳ kém nhau một cấp bậc. Trong lúc cười to, Phàn Thiếu Tiêu lại thi triển tuyệt học lần nữa, hai tay kết ấn, đẩy về Lôi Chi Thánh Đỉnh ở xa xa quát lên. Ma khí diệt thế ba, chân ma pháp tướng kia cũng kết ấn đồng dạng, đẩy về phía Lôi Chi Thánh Đỉnh. Ầm ầm ầm, trong chốc lát cả phiến thiên không giống như sôi trào lên. Trong hư không xuất hiện từng cỗ gợn sớn, giống như sóng lên do biển cả nôi lên. Nhất là một đạo gợn sóng màu đen trong đó càng khủng bố, những nơi đi qua đều nghiền nát hư không, phát ra đạo đạo thanh âm nổ vang như muốn hủy diệt hết thảy. Chính là uy lực của ma khí diệt thế ba kia, Phàn Thiếu Tiêu thi triển chiêu này đã từng diệt sát một vị hoàng giả tam cấp. Góc truyện audio.com, thành tựu uy danh, cách chương.